Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma vương mà tồn tại, như bây giờ ma vương xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, há có không cảm thấy bối rối đạo lý. Long nhân vương giả đều không phải là đối thủ của hắn, bọn hắn những này lính tôn tướng cua còn có biện pháp nào. Phần đông nhân loại nô lệ cũng là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không biết vì cái gì cái này nhân tộc anh hùng hội bỗng nhiên một người tới đến Long Giác Thành cái này long nhân tộc đại bổn nguyên trong đó, thật sự là rất cổ quái rồi, chẳng lẽ đi tìm cái chết hay sao? Sát! Không nói hai lời, long nhân tướng lãnh hét lớn một tiếng, hắn quyết định thật nhanh, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, lại để cho chung quanh long nhân tộc binh sĩ đều đối với Hạ Bình vây giết đi lên. Tuy nhiên bọn hắn đối với Hạ Bình chiến tích cảm thấy sợ hãi. Nhưng là thấy đến nhân loại xâm lấn bọn hắn long nhân tộc lãnh địa, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Sưu sưu sưu. Trong đó có ba vị vương giả cấp long nhân tướng lãnh, còn có hơn 1.000 vị long nhân tinh nhuệ binh sĩ, bọn hắn lập tức buông tha cho người bên cạnh loại nô lệ, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, đại quy mô, hình thành chiến trận. Xem ra các ngươi long nhân tựu không có một cái hiểu được thật dễ nói chuyện được rồi. Hạ Bình thở dài một tiếng, hắn cùng nhau đi tới, cũng từng gặp được không ít long nhân binh sĩ. Nhưng là đều không ngoại lệ những này long nhân đều là tập sát đi lên, tâm ngoan thủ lạc, muốn lấy tính mệnh của hắn. Nhân tộc cùng long nhân tộc thực lực kém cực lớn, thật giống như cừu non cùng sư tử, tại sư tử xem ra cừu non bất quá là đồ ăn mà thôi, có tư cách gì cùng nó bình khởi bình tọa, cùng tồn tại đại thảo nguyên. Dĩ nhiên đối với tại địch nhân như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng một ngón tay, một cổ khủng bố pháp lực bắn đi ra ngoài. Không tốt. Ba vị vương giả cấp long nhân tướng lãnh sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được cái này một ngón tay cực kỳ khủng bố, cổ khóa trời đấy, đem bọn hắn khí tức trên thân toàn bộ khóa lại. Mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới cái gì phương vị, đều trốn không thoát cái này một ngón tay công kích. Đông. Lúc này, ba vị này long nhân tướng lãnh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn lập tức muốn nổ tung lên, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt nát, rơi xuống tại cả vùng đất. Thống lĩnh đại nhân. Phần đông long nhân binh sĩ đều là dọa được can đảm đều nứt, toàn thân đều tại run rẩy. Đây chính là vương giả cấp long nhân A, tuy nhiên bọn hắn chưa tính là cường đại vương giả, nhưng là đó cũng là vương giả, ngoại trừ đế cấp bên ngoài chí cường giả. Mỗi người tại long thần đại lục đều tương đương với chư hầu mà tồn tại, bình thường vẫn lạc một cái đều là bó tay rồi đại sự, hiện tại rõ ràng bị lập tức bị diệt sát ba cái, bị chết so cỏ dại còn ti tiện. Mau mau nhanh, nhanh đi Long Giác Thành thỉnh cầu trợ giúp, có nhân tộc cường giả xâm lấn. Có nhân tộc cường giả xâm lấn A. Một cái long nhân đội trưởng lớn tiếng gọi mà bắt đầu, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu, thỉnh cầu Long Giác Thành vương giả đi ra cứu viện. Hắn biết rõ ba cái vương giả cấp thống lĩnh đều bị đập phát chết luôn rồi, cho dù bọn họ những này long nhân binh sĩ trói cùng một chỗ, đều không là người này loại đối thủ, bọn hắn duy nhất một chút tác dụng, tự là kéo dài thời gian, các loại Long Giác Thành vương giả đám bọn họ đi ra. Trừ đó ra, bọn hắn không có biện pháp gì. Quá mạnh mẽ, thật là Hạ đại nhân. Công Tôn Dương đẳng nhân loại cũng là trợn mắt há hốc mồm, nếu như nói danh tự có khả năng giống nhau, nhưng là thực lực là không thể nào làm giả đấy, có thể lập tức đập phát chết luôn ba tôn vương người cấp long nhân cường giả, ngoại trừ nghe đồn chính giữa Hạ Bình, còn có thể là ai? Lên đường đi! Đối mặt hơn 1.000 long nhân binh sĩ tập đoàn công kích, Hạ Bình trên người pháp lực bạo phát đi ra, hư không chính là một chưởng. Võ đạo thần thông, đại âm dương xuất bi thủ. Hư không trong đó, lập tức huyển hóa ra một cái màu trắng đen bàn tay lớn. Che khuất bầu trời, dài đến 2-3 km, âm dương khí lưu dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái khổng lồ cối xay. Mà cái này cối xay theo giữa không trung nghiền áp xuống tới, mang theo khủng bố lực lượng, phai mờ hết thảy. Đông. Chỉ là một chưởng, như là thiên địa đụng vào nhau giống như, lúc này hơn 1.000 vị long nhân binh sĩ, tính cả bọn hắn cưỡi mang thú, lập tức bị đập thành một trương nhân bánh, cứ như vậy hãm sâu trên mặt đất. Thậm chí trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn chưởng ấn, dài đến 5 km. Từng đạo khe hở hiển hiện, rậm rạp chằng chịt, cũng không biết lan tràn đến rất xa, khe hở như là thâm uyên, thạch đầu rơi xuống dưới, thời gian rất lâu đều không có tiếng vang, tự hồ một chưởng này lực lượng đã đánh thủng đại địa. Hơn nữa một chưởng này lực lượng quả thực diệu đến đỉnh phong, ngoại trừ long nhân binh sĩ bên ngoài, những nhân loại khác nô lệ đều lông tóc không tổn hao gì, chưởng kình bị hoàng mỹ khống chế trong tay, không có chút nào tiết ra ngoài. Mẹ của ta ơi, quá mạnh mẽ, một chưởng tự diệt sát hơn 1.000 long nhân binh sĩ. Trực tiếp bị đập thành nhân bánh. Một nhân loại nô lệ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn lúc nào bái kiến cường đại như thế vương giả. đoán chừng cũng chỉ có trong truyền thuyết võ đạo đại đế mới có thể cùng so với nhỉ. Thật ngông cuồng làm lộ, hơn 1000 long nhân binh sĩ dù cho muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Không ít nhân loại nô lệ đều là run rẩy, những này long nhân binh sĩ có bao nhiêu sức chiến đấu, không có so với bọn hắn càng thêm rõ ràng. Những này long nhân binh sĩ mỗi người đều là tinh nhuệ, chiến lực cường hoành, có thế một cái đánh ba cái cùng gia nhân loại chiến sĩ. Hơn nữa bọn hắn cả đàn cả lũ, một cái công kích lực lượng, cũng đủ để đánh tan bọn hắn quân đội vạn người, sát nhân tộc chiến sĩ như là cắt cỏ giống như, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Có người từng nói long nhân bất quá vạn, hơn vạn thì không địch, cái này đủ để chứng minh long nhân tộc cường đại, đích thật là cái này phương thiên bá chủ, chiếm cứ bảy thành đã ngoài thổ địa. Nhưng là chính là như vậy cường hoành quân đội, rõ ràng bị Hạ Bình một chưởng tự chụp chết rồi, trở thành nhân bánh. Dù là bọn hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không nghĩ ra chuyện như vậy sẽ phát sinh. Quả nhiên là trong truyền thuyết nhân tộc anh hùng, thực lực này không phải giả dối. Xa xa, Công Tôn Dương kính ngưỡng nhìn xem Hạ Bình, như là chứng kiến chính mình thần tượng giống như, có như vậy vô địch thực lực, hoàn toàn chính xác đã có đại đế vô địch tư thái. Phía trước chính là Long Giác Thành. Vèo một tiếng, một cái tát chụp chết những này long nhân binh sĩ về sau, Hạ Bình trực tiếp liền đi tới Công Tôn Dương trước mặt, hắn cảm giác đến cái này Công Tôn Dương chí ít có thần thông cảnh trung kỳ tu vi, là đám người này loại nô lệ tối cường giả. Tin tưởng hỏi thăm người này vấn đề, nhất định có thể biết rõ chính mình muốn biết đáp án. Đúng vậy, phía trước tựu là Long Giác Thành, là Long Thần Thành môn hộ thành thị, muốn vào nhập Long Thần Thành nhất định phải trước bước vào Long Giác Thành. Nghe được Hạ Bình câu hỏi, Công Tôn Dương một tia ý thức đem tự mình biết tình báo nói ra. Thật tốt quá, xem ra ta chưa có chạy sai đường. Hạ Bình gật gật đầu. Đại nhân, không biết ngươi đến Long Thần Thành muốn làm gì? Nghĩ nghĩ, Công Tôn Dương vô ý thức mà hỏi. Hạ Bình đứng chắp tay, cũng không có chuyện khác, ta chính là muốn tìm Long Nhân Đại Đế đọ sức, nhìn xem phải hay là không hư danh nói chơi. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là Công Tôn Dương, người bên cạnh loại nô lệ đều là sợ ngây người. Bọn hắn nghĩ tới Hạ Bình tới nơi này các loại lý do, kể cả muốn giải cứu đại lượng nhân loại nô lệ, muốn làm địch quân phá hư hành động, hoặc là có bí mật gì nhiệm vụ. Nhưng là đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, Hạ Bình lại muốn tiến vào Long Thần Thành, tìm Long Nhân Đại Đế đọ sức. Nếu như Hạ Bình không phải nhân tộc anh hùng, bọn hắn khẳng định cho rằng thằng này đầu có vấn đề, triệt để điên rồi. Long Thần Thành cái kia là địa phương nào, Long Thần tộc đại bản doanh, có lục đại đế cấp cường giả, trừ đó ra còn có vô số Long Nhân Vương giả, đi vào cái chỗ này, không phải muốn chết hay là cái gì? Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, hư không chính là một chưởng, nhẹ nhàng đè xuống, lực lượng đáng sợ bao phủ tại phụ cận nhân loại trên người. Đông. Lúc này, Công Tôn Dương bọn người cảm thấy mình thân thể nhẹ nhàng chấn động. Trên người các loại sắt thép xiềng xích đều bị chấn được chia năm xẻ bảy, nhao nhao mất rơi trên mặt đất. Mà bọn hắn cũng rốt cục cướp lấy trở về tự do, lập tức mỗi người đều là đại hỷ. Ân, tốt rồi, hiện tại các ngươi tự do, lập tức ly khai cái chỗ này. Hạ Bình khoát tay áo, đối với Công Tôn Dương đám người nói, đương nhiên, nơi này là Long Nhân tộc địa bàn, chung quanh đều có thể xuất hiện Long Nhân tộc truy binh, có thể sống sót hay không, còn phải xem các ngươi. Đại nhân, không cần lo lắng. Đại nhân đều đem chúng ta theo Long Nhân tộc trong tay giải cứu đi ra, chạy trốn việc này chúng ta tự nhiên sẽ làm. Đúng vậy, nếu như còn bị Long Nhân binh sĩ đuổi theo, như vậy cũng chỉ quái chúng ta không may. Bất quá đại nhân thật sự ý định đi Long Thần Thành sao? Đây chính là đầm rồng hang hổ. Công Tôn Dương bọn người nắm chặt nắm đấm, bất quá bọn hắn vẫn có chút lo lắng nhìn xem Hạ Bình. Vèo. Hạ Bình nói cái gì cũng không nói, quay người liền rời đi. Cái này. Một đám người ngạc nhiên. Được rồi, đại nhân tự nhiên có đại nhân sắp xếp của mình, cũng không tới phiên chúng ta tới quản, chúng ta hay là ngẫm lại như thế nào chạy ra Long Nhân tộc lãnh địa A, đây chính là một kiện gian khổ nhiệm vụ. Công Tôn Dương nhìn xem mọi người. Đúng vậy, Công Tôn đại nhân. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Mà lúc này, Long Giác Thành thành chủ phủ, tại đây nhưng lại một bộ ca múa mừng cảnh thái bình bộ dạng, đang tại tổ chức yến hội. Giờ phút này chính tụ tập đại lượng Long Nhân vương giả. Bọn hắn bị Long Giác Thành thành chủ ba đế khắc triệu hoán tới, ý định trao đổi Long Nhân tất sát lệnh sự tình, đây là ảnh hưởng toàn bộ Long Nhân tộc đại sự. Trên cơ bản, Long Giác Thành mấy trăm vị Long Nhân vương giả đều đã tới, đại quy mô, tương đương với Long Giác Thành cao tầng hội nghị. Thành chủ phủ yến hội đại sảnh. Không ít Long Nhân tướng mạo đẹp thị nữ đang tại bận rộn, không ngừng bưng mỹ vị từ phòng bếp đi tới, còn có rất nhiều anh oanh yến yến đang tại bên cạnh hầu hạ, một bộ ngợp trong vàng son bộ dạng. Trên thực tế, một cái vương triều cường thịnh thời gian quá dài, vừa rồi không có kẻ thù bên ngoài tồn tại, trên cơ bản cao tầng đều ở vào một nát trạng thái, dù sao bọn hắn ngoại trừ hưởng thụ, cũng không có sự tình khác phải làm. Lúc này thời điểm, Long Giác Thành thành chủ Ba Đế Khắc mở miệng nói, hôm nay triệu tập chư vị đã đến, cũng không có chuyện khác, chính là vì thương lượng một chút đại đế gần đây ban phát Long Nhân Tất Sát Lệnh. Tin tưởng mọi người cũng biết Long Nhân Tất Sát Lệnh chỗ tốt, nếu như có thể hoàn thành, đại đế đám bọn họ sẽ đáp ứng hắn một cái nguyện vọng, bất kể là cái gì nguyện vọng cũng có thể, cho dù là trở thành Long Nhân Quốc Đế Vương. Nghe nói như thế, không ít Long Nhân Vương giả đều là con mắt sáng quắc, tâm động không thôi, cái này là Long Nhân Tất Sát Lệnh vô thượng chỗ tốt. Một khi hoàn thành, có thể đạt được đại đế ban cho rất nhiều chỗ tốt, cho nên mới phải lại để cho vô số Long Nhân đều chạy theo như vịt, vô cùng điên cuồng, muốn giết chết Long Nhân Tất Sát Lệnh ở trên địch nhân. Đương nhiên, trở thành đế vương cũng chỉ là một chuyện nhỏ, đối với chúng ta những này Long Nhân Vương giả mà nói, quyền thế địa vị đều dễ như trở bàn tay, không đáng kể chút nào, chỉ có trở thành đại đế mới là chúng ta vĩnh hằng truy cầu. Ba Đế Khắc nắm chặt nắm đấm. Đây cũng là sở hữu tất cả Long Nhân Vương giả khát vọng, bởi vì hoàn thành Long Nhân Tất Sát Lệnh có thể đạt được đại đế đám bọn họ ban cho nguyện vọng, cho nên cũng có thể lại để cho Long Nhân tộc 6 vị đại đế đối với chính mình thể hồ quán đỉnh, trợ giúp bọn hắn đột phá cổ chai. Đã có đại đế đám bọn chúng toàn lực phụ trợ, bọn hắn những này vương giả đỉnh phong cường giả, có thể nhiều ra 3 thành tỷ lệ đột phá, cái này có thể so sánh được cái gì bảo vật đều mạnh hơn nhiều. Trên thực tế, thứ 6 vị Long Nhân đại đế sinh ra đời, chính là đối phương hoàn thành Long Nhân Tất Sát Lệnh nhiệm vụ, đã nhận được 5 vị đại đế thể hồ quán đỉnh, mới chính thức đột phá đến đế cấp cảnh. Điều này cũng làm cho sở hữu tất cả bị nhốt tại vương giả đỉnh phong Long Nhân đám bọn họ thấy được một đường đột phá hy vọng, chỉ cần hoàn thành Long Nhân Tất Sát Lệnh, bọn hắn liền có cơ hội bước vào đế cấp cảnh. Yên tâm đi, Ba Đế Khắc thành chủ, ngươi gọi chúng ta tới có chuyện gì, chúng ta đều tin tưởng. Đơn giản tựu là muốn tập hợp lực lượng của chúng ta, trợ giúp ngươi đi chém giết nhân tộc Hạ Bình Nha, sau khi chuyện thành công tựu cho chúng ta đại lượng chỗ tốt mọi việc như thế đồ vật, những này chúng ta đều chán nghe rồi. Nói không sai, Ba Đế Khắc thành chủ, bình thường ngươi tựu đối với chúng ta rất nhiều chiếu cố, thời khắc mấu chốt chúng ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Đúng vậy. Nếu như Ba Đế Khắc thành chủ có thể trở thành đại đế, đối với chúng ta sau lưng gia tộc mà nói, cũng có được cực lớn chỗ tốt. Chém giết một cái nho nhỏ nhân loại mà thôi, cái này tính toán cái gì? Tự là, có chúng ta xuất mã, thật sự là quá nhỏ nhi khoa rồi, đại đế quả thực là tự cấp thành chủ tống cơ, tiễn lên máy bay, duyên. Phần đông Long Nhân Vương giả đám bọn họ kêu la nói, vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ ra là một bộ lòng son giả sắc bộ dạng. Nhưng là cũng có không thiếu Long Nhân Vương người ánh mắt lập lòe. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trên thực tế bọn hắn cũng đập vào chủ ý, muốn đợi thời khắc mấu chốt lại ra tay, chặt bỏ kia nhân loại Hạ Bình đầu lâu, chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao muốn trở thành đại đế người, không chỉ có riêng là Ba Đế Khắc, bọn hắn đều có ý nghĩ như vậy. Xem người khác tấn chức đại đế, ở đâu là tự nhiên mình tấn chức đại đế thoải mái. Đương nhiên, những này kế hoạch bọn hắn cũng là sẽ không nói ra khẩu đấy, dù sao vẫn là cần Ba Đế Khắc thành chủ lực ảnh hưởng. Mới có thể tụ tập nhiều như vậy Long Nhân Vương giả để hoàn thành giết chết nhân tộc Hạ Bình kế hoạch. Tốt, rất tốt, cũng không uổng công ta đối với các ngươi ngày thường không tệ, tin tưởng có trợ giúp của các ngươi, lần này kế hoạch tất nhiên sẽ mã đáo thành công. Ba Đế Khắc cười ha ha, tâm tình thập phần sảng khoái. Hắn tự hồ cũng chứng kiến chính mình trở thành Long Nhân Đại Đế, sừng sững vô số Long Nhân phía trên siêu nhiên tồn tại. Báo. Đúng vào lúc này, một cái Long Nhân binh sĩ vội vã xâm nhập yến hội hiện trường, nhanh chóng đi vào thành chủ bên người. Lớn tiếng kêu lên, thành chủ đại nhân, có khẩn cấp quân tình thông tri. Khẩn cấp quân tình? Chuyện gì? Ba Đế Khắc nhíu nhíu mày, hắn biết rõ nếu như không có tương đương trọng yếu tình báo, những binh lính này là sẽ không bỏ qua chính mình mệnh lệnh, xông vào yến hội đại sảnh. Ba vị thống lĩnh ở ngoài thành phát ra tín hiệu cầu cứu, cấp tốc. Cái kia Long Nhân binh sĩ lập tức nói, tình báo biểu hiện có nhân tộc cường giả đánh tới, hiện tại ba vị thống lĩnh đã bỏ mình, thậm chí hơn 1.000 Long Nhân tinh nhuệ binh sĩ đều bị diệt. Đại lượng nhân loại nô lệ được cứu đi. Nhân tộc cường giả đánh tới. Cái nào tạp chủng nhân loại lá gan như vậy mập, rõ ràng dám đến ta Long Giác Thành nháo sự, đây là chán sống sao? Nghe nói như thế, Ba Đế Khắc lập tức giận tiếng mặt. Long Giác Thành thế nhưng mà Long Thần Thành môn hộ, có thể nói là dưới chân thiên tử, có thể trở thành Long Giác Thành thành chủ tự nhiên là tương đương vinh dự chức vị, không biết bao nhiêu Long Nhân Vương giả nghĩ đến. Nhưng là thừa nhận bao nhiêu vinh dự, tự được tương ứng gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm. Nếu như Long Giác Thành phát sinh chuyện gì cố, như vậy hắn Ba Đế Khắc đầu người chỉ sợ tựu khó giữ được rồi. Đúng, đúng nhân tộc Hạ Bình. Long Nhân binh sĩ nói lắp bắp. Cái gì? Ở đây Long Nhân vương giả đều là kinh ngạc không thôi, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới rõ ràng theo Long Nhân binh sĩ nghe được cái tên này, trước kia bọn hắn còn ý định thấp thế giới đuổi giết cái kia Hạ Bình đây này. Nhưng là bây giờ người ta rõ ràng đều trực tiếp đưa tới cửa ra, trả lại đến rồi Long Giác Thành, căn bản không nên bọn hắn tìm. Tốt hung hăng càng quấy nhân loại. Ba đế khắc lập tức giận tím mặt, cũng biết rồi ta Long nhân tộc hạ đạt Long nhân tất sát lệnh, đã trở thành ta Long nhân tộc đuổi giết đối tượng, hắn không ngoan ngoãn trốn ở nhân tộc Thánh Thành, đem làm rùa đen rút đầu, cả đời không đi ra. Tên khốn kia rõ ràng còn dám đi thẳng tới Long Giác Thành, giết đến tận cửa, lá gan của hắn đến cùng có nhiều mập. Phần đông Long nhân vương giả đều là gật gật đầu, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy nhân loại, cũng chưa từng thấy qua có nhân loại dám giết thượng Long Giác Thành, vô số vạn năm Long nhân tộc lịch sử, đây đều là trước nay chưa có. Dù sao người nào không biết Long Giác Thành, Long Thần Thành là đầm rồng hang hổ, người nào dám đến chịu chết. Long nhân binh sĩ nói tiếp, hắn không chỉ có là hung hăng càng quấy đơn giản như vậy, tự hồ người nọ tộc Hạ Bình còn muốn giết thượng Long Thần Thành, tìm đại đế đám bọn họ đỏ sức. Ta so sánh hắn đẹp. Ba đế khắc chọc tức, lập tức chửi ầm lên, còn muốn đi vào Long Thần Thành, đem làm ta Long Giác Thành là địa phương nào rồi, là mình gia hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu hắn dám đến Long Giác Thành, lão tử lập tức lại để cho hắn máu tươi ba thước. Muốn đi Long Thần Thành, nhất định phải đạp phá Long Giác Thành, nói cách khác bọn hắn những này Long Giác Thành vương giả đều là gà đất chó kiển, căn bản ngăn cản không được cước bộ của hắn. Thân là Long nhân vương giả, mỗi người vô cùng cao ngạo, ở đâu chịu được như vậy miệt thị. Đông. Đúng vào lúc này, cả tòa Long Giác Thành truyền đến một tiếng cực lớn chấn động, như là đã xảy ra cửu cấp động đất giống như, lại để cho thành chủ phủ phần đông vương giả đều cảm nhận được kịch liệt rung động lắc lư, món, ăn, đồ trên bàn toàn bộ bị chấn được rớt xuống, rơi đầy đất. Cái này mẹ nó lại xảy ra chuyện gì? Ba đế khắc vô cùng phẫn nộ. Thành chủ đại nhân, cửa thành bị người một cước đá phát nổ, có nhân tộc cường giả đánh tới, địch tập kích, là địch tập kích A. Một cái Long nhân binh sĩ kêu to, té tiến đến. Cửa thành bị đá bạo, có địch nhân xâm lấn. Nghe nói như thế, thành chủ ba đế khắc cảm thấy đầu của mình đều nhanh nổ tung rồi, từ khi Long Giác Thành xây thành trì đến nay, nó tự chưa từng có bị địch nhân công phá cửa thành lịch sử. Không, thậm chí liền bị địch nhân xâm lấn lịch sử đều không có, an toàn đến đáng sợ trình độ. Có thể nói, Long Giác Thành được vinh dự Long nhân tộc an toàn nhất thành thị một trong, là thủ hộ Long nhân tộc đại bản doanh thành lũy cuối cùng, có thể nói là Long nhân đám bọn họ cảm nhận chính giữa thánh thành. Nhưng là như bây giờ thánh thành bị nhân loại xâm lấn, còn bị người một cước đá phát nổ cửa thành, đây chính là trước nay chưa có nghiêm trọng tình thế, đủ để chấn động Long nhân tộc cao thấp. Đây đối với hắn toàn bộ Long Giác Thành thành chủ mà nói, càng là quang huy lịch sử chính giữa lưu lại một cực lớn chỗ bẩn, đủ để cho vô số Long nhân trưởng lão đối với hắn giám quan, vạch tội, có thể sẽ bị giam giữ đi vào lao ngục mấy trăm năm mới có thể ra đến. Mặt khác Long nhân vương giả cũng là quá sợ hãi, bọn hắn cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa. Không chỉ có riêng là về Long Giác Thành sự, càng là về Long nhân tộc toàn bộ chủng tộc đại sự. Nếu như ngay cả Long Giác Thành như vậy được vinh dự Long nhân tộc cuối cùng thành lũy địa phương, đều bị nhân tộc nhẹ nhõm công phá lời mà nói, như vậy Long nhân tộc còn có chỗ nào là an toàn đấy? Bọn hắn thân là Long Giác Thành thống lĩnh, cũng là tuyệt đối với chạy không thoát cái này chịu tội đấy. Người nọ tộc Hạ Bình ở địa phương nào, lão tử lập tức đi giết chết hắn. Thành chủ ba đế thắt cơ hồ là gầm hét lên, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn hiện tại đến cùng có nhiều phẫn nộ. Thành chủ đại nhân, ngay tại cửa thành, ác ma kia ngay tại cửa thành A, hiện tại các huynh đệ đã tử thương vô số nữa à. Cái kia Long nhân binh sĩ hoảng sợ không thôi, hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, hắn đều cảm thấy không rét mà run, tự hồ tại nhân tộc kia ác ma trước mặt, hắn thân là Long nhân dũng khí đều biến mất hầu như không còn. Đây cũng không phải là sinh linh đơn giản như vậy. Hoàn toàn tựu là gặp phải một cái khác thứ nguyên sinh vật, như là con kiến gặp được con voi giống như, căn bản là không cách nào rung chuyển. Bọn hắn như thế nào công kích kia nhân loại đều không có việc gì, nhưng là đối phương chỉ cần một cước, có thể giết chết bọn hắn một đám. Đi, giết hắn đi. Ba đế khắc quát to một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh. Sưu sưu sưu. Lúc này, trên yến hội mấy trăm vị Long nhân vương giả lập tức hành động, hướng phía cửa thành phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh, sinh ra tiếng xé gió. Cơ hồ là đem hết toàn lực. Không nhiều lắm trong chốc lát, bọn hắn tựu đã tới cửa thành. Ông trời ơi! Ba đế khắc chứng kiến cảnh tượng này, trố mắt muốn nứt, tâm đều tại nhỏ máu, nguyên bản cao tới vài trăm mét, toàn thân do Long nhân tộc trân quý kim loại chế tạo mà thành, nguy nga vô cùng, vài vạn năm không ngã, có thể nói là Long Giác Thành mặt tiền của cửa hàng cửa thành. Vì kiến tạo cái này cửa thành, Long nhân tộc cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, có thể nói là hao người tốn của. Trân quý như thế cửa thành giờ phút này đã bị súc sinh kia nhân loại đạp được chia năm xẻ bảy, ngã xuống mặt đất thượng. Thậm chí còn có một cái kỳ quái đấy, đại khái bóng đá lớn nhỏ, tròn vo cổ quái sinh vật vẫn còn vui sướng ăn lấy cửa thành mảnh vỡ, còn phát ra bẹp bẹp tiếng vang, tự hồ rất là sung sướng bộ dạng. Mẹ của ta ơi, mới qua một lát sau, cực lớn nguy nga cửa thành mảnh vỡ tự biến mất một nửa, toàn bộ đều tiến vào cái này cổ quái sinh vật trong bụng đi, quỷ tài biết rõ cái này bóng đá lớn nhỏ sinh vật vì sao sẽ nuốt trôi nhiều như vậy đồ đạc, chẳng lẽ trong bụng của nó là một cái thứ nguyên không gian túi hay sao? Nhìn thấy loại tình huống này, một đám long nhân vương giả khuôn mặt đều lục rồi. Vốn bọn hắn còn ý định xua đuổi này nhân loại về sau, còn có thể đem cửa thành dung luyện, chấp vá mà bắt đầu, có lẽ còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, y nguyên có thể sử dụng, hành động mặt tiền của cửa hàng. Nhưng là hiện tại cái gì ý định cũng bị mất, đều bị vậy cũng ác sinh vật ăn tươi. Để cho nhất bọn hắn tức giận chính là, trên mặt đất đã nằm xuống vô số long nhân tinh nhuệ binh sĩ, bọn hắn mỗi một cái đều là té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, sinh tử không biết, hoàn toàn tựu là một bộ thây ngang thắt đồng bộ dáng. Mà ở những người này trong đó, duy nhất có thể đứng lấy người, chính là kia nhân loại Hạ Bình. Nhân loại. Ba đế khách gào thét một tiếng, chầm chầm vào Hạ Bình, rõ ràng dám đến ta Long Giác Thành nháo sự, còn đã thương ta nhiều như vậy binh sĩ. Ngươi đến cùng có lẽ tại đây làm gì? Hắn cố nén nộ khí, không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bất kể thế nào muốn, một nhân loại đơn thương độc mã xâm nhập Long Giác Thành, nếu như là cái khác người, có lẽ là bị điên rồi, thuần túy tựu là đổ nước vào não. Nhưng là cái này người thế nhưng mà diệt sát rồi trăm vị long nhân vương giả nhân tộc cường giả, hắn không thể không cẩn thận, thậm chí hoài nghi cái này có phải là người hay không tộc một cái âm mưu, điều này cũng làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho lọc vào nhân tộc quỷ kế âm mưu chính giữa. Đi ngang qua. Hạ Bình nhàn nhạt nhổ ra hai chữ. Đi ngang qua. Một đám long nhân vương giả ngạc nhiên, xâm nhập Long Giác Thành, một cước đạp nát vạn năm không ngã Long Giác Thành cửa thành, còn đã thương đại lượng long nhân binh sĩ. Chỉ là bởi vì đi ngang qua. Còn có chặng đường, vướng bận, cười mỉm. Hạ Bình nói tiếp rồi sáu cái chữ. Ngại ngươi đệt. Nghe nói như thế, ba đế khách chọc tức, cái mũi đều tại phun khí, nhân loại, con mẹ nó ngươi hôm nay chết chắc rồi, lão tử mặc kệ ngươi hôm nay đến Long Giác Thành làm gì, ngươi nhân tộc đến tột cùng có quỷ kế gì. Nhưng là ngươi hôm nay dám đến Long Giác Thành nháo sự, cũng chỉ có đi tới tiến đến, nằm đi ra ngoài. Hắn điên cuồng gào thét, thanh âm như là trống trận nổ vang giống như. Chấn được toàn thành đều tại run rẩy. Cho dù ở phần đông long nhân vương giả trong đó, ba đế khách cũng là tuyệt đối cường giả, được vinh dự có hy vọng nhất bước vào đại đế cảnh giới tồn tại, cho nên mới có thế lực bài chúng nghị, đánh tan vô số người cạnh tranh, do đó đoạt được Long Giác Thành thành chủ chức vị. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng là trên chiến trường sát thần, trong tay chặt bỏ sinh linh đầu lâu, đủ để lũy thành một tòa ngàn mét đại sơn, một thân sát khí quả thực khủng bố đến không biên giới, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Lên cho ta. Đem cái này nhân loại làm thịt. Ba đế khách cũng không ý định cùng Hạ Bình đơn đã độc đấu, nơi này chính là Long Giác Thành, là long nhân tộc đại thành một trong, có mấy trăm vị long nhân vương giả, còn có mấy trăm vạn long người chiến sĩ. Thậm chí Long Giác Thành còn toàn dân giai binh, nếu như hắn nguyện ý lời nói, có thể điều động toàn bộ Long Giác Thành long nhân, đối với cái này Hạ Bình tiến hành chiến thuật biển người, bao phủ trong biển người. Tin tưởng mặc kệ tiểu tử này như thế nào cường đại, chỉ cần không có bước vào đế cấp cảnh. Cũng chỉ có nuốt hận tại Long Giác Thành kết cục. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, đạt đến hắn như vậy cảnh giới, chiến thuật biển người đã đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì rồi, hắn hiện tại bản thân tựu là một quả chiến thuật hạch đạn đạo, còn có thể bạo tạc nổ tung vô số lần cái chủng loại kia. Thử hỏi tại hạch thời đại, nhân loại bình thường quân đội dù cho đạt tới trăm vạn, ngàn vạn, thì như thế nào có thể chống lại mấy ngàn miếng đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung? Đơn giản tựu là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung mấy lần. Mới có thể đem người bình thường diệt ánh sáng mà thôi. Thần thông, Thiên Long Bát Âm. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, lập tức sử xuất cái môn này vô thượng sóng âm thần thông. Ô. Cô. Bát. Ma. Hồng. A. Đấu. Bà. Lập tức, tám cái đến từ chính Thiên Long âm tiết lập tức bạo phát đi ra, quét ngang bốn phương tám hướng, liên lụy cả tòa Long Giác Thành. Loáng thoáng tầm đó. Cái này tám cái âm tiết huyển hóa thành tám miếng thần thông phù lục, như là âm nhạc ký hiệu giống như, phản phất là một đầu thiên long gào thét, âm sóng chấn động thẩm thấu đi vào Long Giác Thành mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Rất nhanh, Long Giác Thành sở hữu tất cả long nhân cũng nghe được rồi một tiếng này thiên long gầm rú. Bọn hắn lập tức tự cảm nhận được một loại tự đáy lòng sợ hãi, phản phất là gặp thượng vị loại giống như, đây là huyết mạch trời sinh áp chế, cũng như gặp thống trị vua của bọn hắn. Đối với những này long nhân mà nói, bọn hắn bản thân gần kề có được một tia long huyết mạch, cùng chính thức cự long không cách nào so sánh được. Cho nên, một khi gặp được cự long, cả đám đều không có phản kháng khí lực. Rầm rầm rầm. Lúc này, Long Giác Thành thực lực nhỏ yếu, Long Nhân đám bọn họ mỗi một cái đều là bị trực tiếp chấn choáng trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, nổi lên bạch nhãn, cứ như vậy triệt để ngất đi. Mà mấy trăm vạn tinh nhuệ binh sĩ cũng để kháng không nổi, toàn bộ té xỉu, có thể đứng thẳng lên đều không có mấy cái. Thậm chí coi như là Long Nhân Vương giả đám bọn họ cũng cảm nhận được thân thể của mình lung lay sắp đổ, tựa hồ trên người lực lượng biến mất một bộ phận, không ngừng run rẩy, lạnh run. Bọn hắn từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy một tia sợ hãi, tựa hồ bị dọa được chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Nếu như bọn hắn không phải tấn thăng đến thần thông cảnh, thần thức lực lượng rất là cường đại, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bước lên rồi mặt khác Long Nhân binh sĩ theo gót, không hề sức phản kháng. Tốt rồi, hiện tại các ngươi còn người đông thế mạnh sao? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn trước mắt phần đông Long Nhân vương giả. Tuy nhiên sử xuất Thiên Long Bát Âm, chấn choáng toàn thành Long Nhân, cần tiêu hao hắn đại lượng pháp lực, nhưng là trên người hắn pháp lực là cùng giai thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả gấp trăm lần không ngớt. Điểm ấy tiêu hao không đáng kể chút nào, chỉ cần hơi chút vận chuyển thoáng một phát pháp quyết, hắn liền lập tức có thể khôi phục. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì võ đạo thần thông? Vì sao có thể mô phỏng Long Thần cự hống? Ba đế khách khiếp sợ, khó có thể tin nhìn trước mắt nhân loại Hạ Bình. Như thế chính tông Long ngữ, coi như là bọn hắn Long nhân tộc cũng không có học hội, bởi vì chân Long mỗi một câu âm tiết đều có thể khiến cho thiên địa lực lượng cộng hưởng, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Đây là tới tự chân Long lực lượng, bọn hắn cũng không được đến truyền thừa, chỉ có thể là phỏng đoán. Không bằng ngươi đi hỏi Diêm Vương a. Hạ Bình cũng không hứng thú cùng hắn giải thích cái gì, hư không chính là một quyền đập tới. Nhanh, quá là nhanh. Ba đế khắc tóc gáy dựng lên, hắn cảm nhận được Hạ Bình một quyền này cực kỳ khủng bố, như là linh dương treo giác vô tích có thể tìm ra, nếu như cùng thái cổ búa tạ, ẩn chứa vô thượng áp lực, cũng giống như là một quả ngôi sao trụy lạc. Như vậy một quyền ẩn chứa quyền kình, đủ để nát bấy ngôi sao. Đồng tử của hắn co rút lại, thậm chí liền bước chân đều không có cách nào di động một bước, một quyền này tự đập vào trên người của hắn. Nét chữ cứng cáp, quyền kình quán thông, khủng bố lực lượng tại ba đế khắc thân thể muốn nổ tung lên. Cho dù hắn có được Long Nhân tộc cho rằng tự hào lực phòng ngự, còn có lân giáp, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Đông. Ba đế khắc thân thể như là dưa hấu bình thường nổ tung ra, hóa thành một cục thịt tương, cứ như vậy nghiêng chiếu vào cả vùng đất, đem cái này mảnh thổ địa đều triệt để nhuộm trở thành màu đỏ. Long Giác Thành thành chủ, chết. Mà trận này biến cố, cũng lập tức lại để cho mặt khác Long Nhân vương giả theo hoảng hốt chính giữa giật mình tỉnh lại, chỉ là một quyền liền đem thành chủ ba đế khắc đánh bại, đây là hạng gì kinh người thực lực. Nghe đồn trong đó, cái này Hạ Bình có độ diệt trăm vị Long Nhân vương giả thực lực thực sự không phải là nói ngoa, mà là chân thật đấy. Bất quá coi như là như vậy, cũng ngăn cản không được những này Long Nhân vương giả nội tâm phẫn nộ, nếu để cho cái này nhân loại tại Long Giác Thành ra ra vào vào, như vào chỗ không người, vậy bọn họ còn có cái gì tôn nghiêm đáng nói? Đi chết, nhân loại! Mọi người liên thủ, làm thịt hắn! Lúc này, tự có vài chục vị thần thông đỉnh phong Long Nhân vương giả giết đi lên, bọn hắn hoặc là tinh thông quyền pháp, hoặc là tinh thông thối pháp, hoặc là tinh thông đao pháp, hoặc là tinh thông kiếm pháp. Từng cái đều muốn như vậy võ kỹ tu luyện đến thần thông cảnh giới, mọi cử động có ảnh hưởng thiên địa, thay đổi càn khôn chi lực, đồng thời đánh tới, như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. Nếu như là không có phục dụng Long Tinh trước kia, có lẽ Hạ Bình còn có thể tránh đi mũi nhọn. Kiên kỵ ba phần. Nhưng là phục dụng đại lượng Long Tinh, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm. Lực lượng, tốc độ cùng với thân thể lực phòng ngự đều tăng cường rồi gấp đôi đã ngoài. Đối phó những này Long Nhân vương giả, quả thực là dễ dàng. Võ đạo thần thông, Thiểm Điện Quyền. Trong một chớp mắt, Hạ Bình vận chuyển Thiểm Điện Quyền quyền pháp, một quả tia chớp ký hiệu thần thông phù lục theo tử phủ không gian toát ra, khủng bố lôi đình lực lượng theo thân thể của hắn chỗ sâu nhất bạo phát đi ra. Lúc này, giữa không trung chính giữa xuất hiện một đạo quyền ấn, đạo này quyền ấn đều ẩn chứa lôi đình năng lượng, như là một đầu lôi long giống như, đùng đùng không dứt rung động. Tách ra hào quang màu tím, cực kỳ chói mắt. Đông. Một quyền này đánh trúng vào một Long Nhân vương giả, khủng bố lôi đình lực lượng lập tức liền đem thân thể của hắn xỏ xuyên qua, lồng ngực xuất hiện một cái cháy đen đại động, máu tươi đầm đìa. Thậm chí cổ này lôi đình năng lượng hóa thành một căn lôi đình trường mâu, kéo dài đi ra ngoài, sau lưng hắn hai vị Long Nhân vương giả cũng bị căn này lôi đình trường mâu cùng một chỗ xỏ xuyên qua. Bọn họ đều là trừng to mắt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, thân thể của mình đã bị một quyền đánh bại. Lôi đình chi lực tại sâu trong thân thể bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy. Quá là nhanh. Phần đông Long Nhân vương giả đều là hoảng sợ, một quyền này không chỉ có là uy lực cực lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bọn hắn chứng kiến Hạ Bình tự hồ hóa thành một đạo thiểm điện, toàn thân bị lôi điện vây quanh, trong một chớp mắt hắn tự biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền đi tới mặt khác Long Nhân vương giả bên người, sau đó liền một quyền tự xỏ xuyên qua rồi thân thể của bọn hắn. Chạy theo tay, lại đến tử vong, cũng không quá đáng là một giây công phu. Thử hỏi như vậy thời gian, bọn hắn làm sao có thể kịp phản ứng? Hạ Bình như là hổ vào bầy dê giống như, thân hình hắn đã triệt để biến thành một đạo thiểm điện, tại phiến khu vực này chính giữa không ngừng lập lòe, tại đây chút ít Long Nhân Vương giả trước mặt xuyên toa. Thiểm điện quyền, không chỉ có là đại biểu cho quyền pháp ẩn chứa lôi đình lực lượng, càng là ẩn chứa tốc độ chi lực, có thể thân hóa tia chớp, nhanh đến địch nhân căn bản không cách nào kịp phản ứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trình độ. Chung quanh Long Nhân Vương giả chỉ là chứng kiến một đạo thiểm điện tại hiện trường chạy trốn. Rầm rầm rầm. Chỉ là 3 phút đồng hồ, tự có trên 100 vị Long Nhân Vương giả ngã vào vũng máu trong đó, lồng ngực bị xỏ xuyên một cái động lớn, đại lượng máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trên mặt đất cũng bị oanh ra nguyên một đám kinh người hố to, đá vụn văng khắp nơi, xuất hiện vô số đạo rạn nứt, một mảnh đống bừa bộn. Không có khả năng. Còn lại Long Nhân Vương giả kinh hãi không thôi. Cho dù bọn họ đã đem nghe đồn đề cao đến đỉnh điểm, lần nữa cất cao Hạ Bình thực lực, nhưng là nhìn thấy một màn này, cũng y nguyên vô cùng rung động. Bọn hắn mấy trăm vị Long Nhân Vương giả vây công, rõ ràng đều không gặp được đối phương góc áo, ngược lại bị giết trăm vị Long Nhân Vương giả, chết tổn thương thảm trọng, đây chẳng lẽ là ác mộng sao? Nếu như là ác mộng lời mà nói, bọn hắn hy vọng hiện tại tự tỉnh táo lại. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem những này Long Nhân Vương giả, ta nói rồi, các ngươi thật sự là quá yếu. Không tốt, địch nhân quá cường đại, chúng ta không phải đối thủ. Lui, nhanh chóng lui ra phía sau, phản hồi Long Thần Thành, lại để cho đại đế xuất thủ. Trốn, xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, có thể chạy ra bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Phần đông Long Nhân Vương giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, rất không cam tâm. Nhưng là dù cho không cam tâm nữa, bọn hắn chứng kiến Hạ Bình bày ra thực lực, đã có đế cấp trình độ, chỉ là một tiếng gầm rú, tự chấn choáng toàn thành Long Nhân, đây là hạng gì uy lực. Bình thường Long Nhân chiến sĩ chỉ sợ liền tại người nam nhân này trước mặt bảo trì ý thức thanh tĩnh đều là một việc khó, trăm vị Long Nhân Vương giả đều ngăn cản không được hắn một lát công phu. Cũng chỉ có đại đế xuất thủ, mới có thể ngăn cản ở cái này nhân loại hành động. Sưu sưu sưu. Còn lại Long Nhân Vương giả rất nhanh chạy thục mạng, có thi triển tuyệt thế thần thông bộ pháp, một giây một dặm. Có hư không chuyển dời. Có trực tiếp đào đất. Có tạo thành chiến trận, gia trì lẫn nhau trên người lực lượng, cả đàn cả lũ chuồn đi. Khống chế gió yêu ma. Những này Long Nhân Vương giả các hiển thần thông, bọn hắn gần đây lúc tốc độ nhanh hơn, quả thực là hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, sử xuất rồi bú sữa mẹ khí lực. Hạ Bình nhàn nhã dạo chơi, cũng không nóng nảy đuổi theo, chỉ là tới gần bên cạnh hắn Long Nhân Vương giả, đưa tay chính là một quyền, cách vài dặm, quyền kình ngay lập tức tới. Đông. Lúc này, giữa không trung chính giữa tự xuất hiện một hồi tiếng nổ mạnh tiếng nổ, lập tức đều biết vị Long Nhân Vương giả thân thể bị một quyền đánh bại. Hóa thành một đoàn thịt nát từ không trung rớt xuống. Chỉ là 2-3 quyền, tự có hơn 10 vị Long Nhân Vương giả bị nhẹ nhõm diệt sát, như là đồ sát gà chó đồng dạng đơn giản. Mà loại này tràn diện cũng càng thêm lại để cho bọn hắn hoảng sợ sợ hãi, càng thêm không dám ở lại tại chỗ, sợ bị Hạ Bình truy tung đến, do đó đưa bọn chúng đều diệt sát tại Long Giác Thành. Sau nửa canh giờ, Long Giác Thành Long Nhân Vương giả đã rất nhanh chạy ra cái này tòa thành trì, hướng phía Long Thần Thành chạy tới, nhưng là bọn hắn bị Hạ Bình một đường đuổi giết. Kết quả chết tổn thương hơn phân nửa, như là chó nhà có tang. Trên cơ bản giờ phút này Long Giác Thành tựu là không thành một tòa, về phần những cái kia bị chấn choáng bình thường Long Nhân, không có cả buổi công phu đoán chừng đều không thể tỉnh táo lại. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đi tới Long Giác Thành thành chủ phủ, cái này tòa thành trì tài phú trung tâm. Đã đều đi tới địch nhân đại bản doanh, còn đem đối phương cưỡng chế di dời, liền tài bảo cũng không kịp mang đi, hắn lại làm sao có thể sẽ nhập Bảo Sơn mà tay không quy. Bởi vì Long Nhân Vương giả đám bọn họ tập thể chạy thục mạng, thành chủ phủ đã không có bất kỳ thủ vệ lực lượng, những binh lính kia cũng toàn bộ té xỉu trên đất lên, Hạ Bình cũng một đường thông suốt. Vơ vét, toàn bộ vơ vét. Hạ Bình đi thẳng tới rồi thành chủ phủ bảo vật kho bên trong, một quyền đánh bay bảo vật kho cánh cổng kim loại, trực tiếp tự bước vào trong đó, lập tức hắn tự chứng kiến rực rỡ muôn màu bảo vật. Chỉ có thể nói Long Giác Thành không hổ là Long Nhân tộc đại thành một trong, vài vạn năm đến đều là vô cùng phồn vinh. Cái này cũng tạo nên bọn hắn tài phú tích lũy đến tương đương trình độ kinh người. Vàng bạc châu báu chồng chất như núi, đây đã là việc nhỏ, đối với Long Nhân Vương giả mà nói đều không đáng giá. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn khắp nơi vơ vét Long Thần Đại Lục đủ loại trân quý tu luyện tài nguyên. Chỉ cần là đập vào mi mắt linh dược, Hạ Bình tự thấy được trên trăm loại, mỗi một chủng linh dược đều tản mát ra nồng đậm dược khí, làm cho người tinh thần đại chấn, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Chủ nhân, nhanh lên vơ vét. vừa vặn có thể đem những này linh dược gieo trồng tại Sơn Hà Châu, tin tưởng có lão phu tỉ mỉ đào tạo, nhất định có thể khiến cái này linh dược sinh sôi nảy nở thêm nữa. Lúc này thời điểm, Sơn Hà Châu khí linh thanh ngưu thanh âm truyền ra, nó chứng kiến bảo vật kho bên trong linh dược, đều cơ hồ chảy ra nước miếng đến. Đương nhiên, đối với đã từng là thánh nhân pháp bảo thanh ngưu mà nói, những này linh dược là cực kỳ không ngờ đấy. Nhưng là nó đều không biết bao nhiêu năm không có đào tạo qua linh dược rồi, Sơn Hà Châu cũng hoang vu rất dài thời gian, cho nên nó khát vọng là Sơn Hà Châu không gian gia tăng một tia sinh khí. Tốt! Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này linh dược toàn bộ thu vào đi Sơn Hà Châu trong không gian đi, giao cho Thanh Ngưu quản lý. Ân! Còn có linh dịch. Tiếp tục xâm nhập bảo khố, Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên. Lập tức chứng kiến một đầu sông nhỏ y hệt ao, bên trong có đại lượng linh dịch, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Đây là tới tự Long Mạch linh dịch, hiện tại bị Long nhân tộc vơ vét tới, toàn bộ đều đặt ở bảo vật kho bên trong. Hắn từng tại Long Mạch bên trong tu hành, tự nhiên biết rõ những này linh dịch trân quý chỗ, đối với pháp lực tăng lên có lộ ra lấy hiệu quả, sau một ít đan dược cũng không biết tốt bao nhiêu. Vèo. Hắn cũng không chút do dự, lập tức đem cả đầu sông nhỏ linh dịch đều triệt để chuyển không, toàn bộ vơ vét đi vào Sơn Hà Châu không gian. Dù sao Sơn Hà Châu không gian diện tích thật lớn, căn bản không sợ tràn đầy. Hạ Bình cũng tìm được bảo vật kho chính giữa không ít tài liệu luyện khí, có đủ loại đến từ Long Thần Đại Lục trân quý kim loại, có thiên ngoại vẫn thạch, có hàng thiết, có hỏa khoáng thạch, nước khoáng thạch vân, vân, đợi một tí. Mà những vật này đều giao cho Hoàng Kim Slam xử lý, nó vẻ mặt hạnh phúc, đang cố gắng nuốt luôn những này kim loại. Trước kia cái kia phiến bảo vật kho đại môn cũng bị nó ba đến hai lần xuống tựu cho ăn hết. Nếu như Long Nhân Vương giả đám bọn họ biết rõ chính mình vất vất vả vả vơ vét trân quý khoáng thạch, hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực, giờ phút này đều bị Hoàng Kim Slam cho ăn hết, chỉ sợ sẽ tức giận đến nổi điên. Ân. Rõ ràng còn có Long Tinh. Hạ Bình tiếp tục xâm nhập, tại một chỗ tràn ngập cấm chế phòng nhỏ chính giữa lập tức phát hiện Long Tinh tồn tại, hắn cẩn thận đếm thoáng một phát, tối thiểu đều có hơn 1.000 miếng Long Tinh. Những này Long Tinh chồng chất cùng một chỗ, Long khí hội tụ, giữa không trung phía trên tựa hồ cũng tạo thành một đầu màu đỏ tiểu Long, nó đằng vân giá vũ, tản mát ra vô cùng uy nghiêm. Hiển nhiên, Long Tinh cũng là cũng phẩm chất khác nhau đó. Đặt ở gian phòng kia Long Tinh, hiển nhiên so với trước Hạ Bình lấy được Long Tinh phẩm chất tốt rồi trọn vẹn gấp đôi, ẩn chứa năng lượng cũng là không cách nào bằng được đấy, đoán chừng những này Long Tinh mới thật sự là trân phẩm, giá trị liên thành. Toàn bộ mang đi. Hạ Bình thập phần cảm kích những này Long Nhân giàu có, nếu như không phải bọn hắn rất có trước rồi, hôm nay hắn tại sao có thể có thật lớn như thế thu hoạch, một đêm phất nhanh cũng không đủ. Lại qua một canh giờ. Lúc này thời điểm, bảo vật kho đã bị Hạ Bình triệt để chuyển không rồi, chuyển được quả thực so mặt còn sạch sẽ, coi như là bảo mẫu quét dọn vệ sinh, cũng không có như bây giờ sạch sẽ. Nếu thành chủ ba đế khắc phục sinh, chứng kiến chính mình bảo vật kho biến thành bộ dạng này đức hạnh, nói không chừng sẽ tức giận đến lần nữa chết qua đi. Tốt rồi, đi rồi, tiến về trước Long Thần Thành. Hạ Bình phủi tay, cảm thấy mỹ mãn, đem cái chỗ này vơ vét sạch sẽ về sau, bước tiếp theo chính là tiến về trước Long Thần Thành. Mà lúc này, theo Long Giác Thành chạy trốn Long Nhân Vương giả đám bọn họ đã chạy trốn đến rồi Long Thần Thành, bọn hắn thất kinh, rất nhanh đến, phải báo cho Long Nhân Đại Đế, Long Giác Thành đã xảy ra kinh thiên động địa đại sự. Đông đông đông. Lúc này, cả tòa Long Thần Thành đều vang lên chiến tranh tiếng kèn, đây là từ khi Long Thần Thành thành lập đến nay. Đều cho tới bây giờ không có đã xuất hiện chiến tranh tiếng kèn, đại biểu cho có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, nguy tại sớm tối. Không ít Long Nhân đều chấn động lên. Long Thần Thành phía sau núi, đó là một tòa cao tới vạn mét đại sơn, mây mù quanh quẩn, phản phất nhân gian tiên cảnh. Một chỗ trên vách núi mặt, đang có một vị ăn mặc áo bào trắng lão giả khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên vách núi, trong tay hắn cầm một căn màu đen cần câu, đang tại trên vách núi mặt thả câu. Nhưng là căn này màu đen cần câu nhưng lại không có lưỡi câu cùng dây câu. Chỉ là một căn can. Không nói trước nơi này là vách núi, dưới đáy chính là vực sâu vạn trượng, cái gì con mồi đều không có, tự nói hắn chỉ là mang theo một căn cần câu, coi như là có con mồi xuất hiện, thì như thế nào lưỡi câu mà vượt đến. Bất quá áo bào trắng lão giả lại không để ý tới điểm này, hắn nhắm mắt dưỡng thần, dương dương tự đắc, toàn thân khí tức cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể, phản phất vắt ngang tự tồn tại cái này trên đỉnh núi một tòa thạch điêu giống như, không chút sức mẻ. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, dưới ngọn núi lập tức xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều có được vương giả cấp đỉnh phong thực lực, thình lình đều là vương giả Long Nhân, chính là Long Nhân tộc trưởng lão. Bọn hắn giờ phút này đều xuất hiện tại đây địa phương, đi vào áo bào trắng lão giả trước mặt. Những này Long Nhân trưởng lão cho dù ở Long Thần Thành đều là có cực lớn quyền thế đại nhân vật, nắm giữ lấy ước vạn binh mã, ra lệnh một tiếng, là được đồ diệt một thành tồn tại. nhưng là tại đây áo bào trắng lão giả trước mặt, bọn hắn đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, sợ quấy nhiễu rồi vị lão giả này. Bởi vì vị lão giả này chính là Long Nhân nhất tộc đế cấp cường giả, Gờ Răng Đại Đế. Gờ Răng Đại Đế. Một đám Long Nhân vương giả tiến lên, cung kính nói. Áo bào trắng lão giả Gờ Răng Đại Đế cũng không quay đầu lại, y nguyên không chút sức mẻ, nắm trong tay lấy màu đen cần câu, các ngươi bỗng nhiên tầm đó tập thể tới tìm ta, chẳng lẽ là Long Thần Thành xảy ra chuyện gì đại sự hay sao? Đúng vậy, Gờ Răng Đại Đế. Một vị Long Nhân trưởng lão trầm giọng nói, trước kia có một vương giả cấp nhân loại, tên gọi Hạ Bình. Hắn một người liền công phá Long Giác Thành, chém giết trăm vị vương giả, chấn choáng trăm vạn Long Nhân tinh nhuệ binh mã, hung uy vô song. Chúng ta suy đoán hắn có đế cấp chiến lực, hiện tại hắn chính đơn thương độc mã đánh tới Long Thần Thành, đối phương ngữ khí thập phần hung hăng càng quấy, muốn sang bằng chúng ta Long Thần Thành. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí cực kỳ phẫn hận. Long Giác Thành bị một cái nhân loại nho nhỏ đạp phá. Trên trăm vị Long Nhân vương giả tử vong, và đại Long Nhân tộc lãnh thổ lại để cho một cái nho nhỏ nhân loại qua tự nhiên. Còn bị đối phương đánh tới Long Thần Thành. Nhưng là bọn hắn nhưng lại vô lực ngăn cản, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, Long Nhân tộc trong lịch sử không cách nào phai mờ chỗ bẩn. Ân. Tài vương người cảnh rõ ràng thì có đế cấp chiến lực. Chém giết trăm vị Long Nhân vương giả, đạp phá Long Giác Thành. Nghe nói như thế, vốn nhắm mắt lại áo bào trắng lão giả Răng Đại Đế có chút mở mắt ra da, việc này quá hoang đường, phải hay là không hắn sử dụng đặc biệt gì thủ đoạn? Cũng không phải. Căn cứ những cái kia chạy tán loạn trở về Long Nhân Vương truyền về tình báo, hoàn toàn là hắn thực lực của bản thân, thuần túy chiến lực, không có bất kỳ thủ đoạn. Một vị Long Nhân trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, đúng là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy chuyện này cực kỳ khó giải quyết, nếu như đối phương có đế cấp chiến lực, như vậy căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản đối thủ. Chỉ có mời ra đại đế, mới có thể cùng chi chống lại. Vậy hắn nhất định là cũng sớm đã bước chân vào đế cấp cảnh, căn bản không phải vương giả cảnh. Hắn là tại giả heo ăn thịt hổ. Áo bào trắng lão giả răng con mắt lộ ra một tia tinh quang, đế cấp cường giả chỉ cần có nghĩ thầm giấu giếm, các ngươi căn bản nhìn không ra hắn võ đạo cảnh giới. Bất quá không nghĩ tới nhân tộc rõ ràng nhanh như vậy tự xuất hiện vị thứ tư đại đế, cái này chủng tộc tiềm lực quả nhiên kinh người, là có lẽ cũng bị triệt để diệt trừ mới đúng, tại Long Thần trên đại lục chỉ có chúng ta Long Nhân tộc mới thật sự là bá chủ. Trên người hắn tràn ngập một tia làm cho người tim đập nhanh sát ý. Đúng vậy, Gờ Răng Đại Đế. Cho nên hiện tại chúng ta căn bản vô lực ngăn cản cái này nhân tộc hung thần, chỉ có đại đế xuất thủ mới có thể ngăn trở, ngăn cản cái này nhân loại hung ác. Một vị trưởng lão vội vàng nói, bất quá kia nhân loại thực lực quá mức khủng bố, ta cảm thấy rất đúng không phải mời mấy vị khác đại đế đi ra, dùng thế sét đánh lôi đình đem cái này hung hăng càng quấy nhân loại chém giết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa ra đề nghị của mình. Bởi vì Hạ Bình chiến tích thật sự là quá kinh khủng, đem không ít Long Nhân vương giả đều dọa phá mật. Căn bản cũng không có dũng khí tới giằng co, hy vọng có thể xuất hiện mấy vị đại đế đem cái này nhân tộc đại đế tiêu diệt. Ngươi cho rằng lão phu một người không phải người nọ tộc đại đế đối thủ. Áo bào trắng lão giả Răng Đại Đế con mắt u, phản phất một cái hắc động, có được thôn vệ hào quang chi lực nhâm người phương nào linh hồn tự hồ chỉ cũng bị hắn nhìn chằm chằm vào, sẽ không có thể đào thoát. Không, ta không phải như thế ý tứ. Ba thoáng một phát, cái kia Long Nhân trưởng lão dọa được quỳ trên mặt đất, toàn thân đều tại run rẩy. Đế cấp cường giả lực lượng thật sự là quá kinh khủng, chỉ là một đám khí tức, tự ép tới hắn cơ hồ không đứng dậy được. Nhưng là nội tâm của hắn cũng hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy. Dù sao trước mắt vị này của Răng Đại Đế, chính là Long Nhân tộc thứ 6 vị đại đế, hắn tấn chức đại đế phương thức là dựa vào mặt khác 5 vị Long Nhân đại đế thể hồ quán đỉnh mới có thể thành công đấy. Cho nên, bàn về thực lực mà nói, Gờ Răng Đại Đế là 6 vị đại đế chính giữa yếu nhất đấy. Những này Long Nhân trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít. Có chút lòng tin không đủ, cũng là có thể lý giải đấy. Trống. Đúng vào lúc này, vực sâu vạn trượng chính giữa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét, ẩn chứa kinh thiên động địa âm sóng, chấn đáp số 10 vị Long Nhân trưởng lão khí huyết lăn mình, cơ hồ nhanh thổ huyết đi ra. Như vậy âm sóng có thể xuyên kim liệt thạch, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Lúc này, một đầu cực lớn hung cầm theo dưới vực sâu phương bay ra, nó một đôi màu đen cánh che khuất bầu trời, khoảng chừng hơn 100 mét chiều dài, toàn thân tản mát ra hung lệ khí tức. Sở hữu tất cả Long Nhân vương giả đều là hoảng sợ, bởi vì cái này đầu hung cầm chính là Long Thần Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy huyết vệ ma cầm, có nửa bước đế cấp thực lực, đã từng một ngụm tự nuốt luôn rồi một tòa thành trì Long Nhân. Chẳng bao lâu sau, đây là như là thiên tai bình thường quái vật, lại để cho vô số Long Nhân đều sợ hãi không thôi. Ha ha, con mồi đến rồi. Áo bào trắng lão giả Răng Đại Đế cười ha ha, chỉ thấy hắn một tay hư giơ lên, toàn thân pháp lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, quần áo không gió mà bay. Theo cần câu ở trên lập tức kéo dài suốt một đầu màu trắng dây nhỏ, bạch như băng tinh, lòe lòe tỏa sáng. Cái này đầu màu trắng dây nhỏ tán phát ra trận trận hàn khí, lại để cho phương viên ngàn mét độ ấm đều giảm xuống mấy chục độ, chung quanh Long Nhân Vương giả cũng nhịn không được trùng mình một cái, đây là lạnh tận xương tủy hàn ý. Chỉ thấy cái này đầu màu trắng dây nhỏ rất nhanh kéo dài, như là hàn ý nhanh chóng bao trùm giống như, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, lập tức cựu kéo dài đến đầu kia huyết vệ ma cầm trên thân thể. Đông. Áo bào trắng lão giả răng đại đế nhẹ nhàng vung lên cần câu, cái này đầu màu trắng dây nhỏ tựu như là trường mâu giống như, lập tức cựu đâm xuyên qua huyết vệ ma cầm thân thể, lại để cho thứ hai phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, huyết hoa văng khắp nơi. Nhưng là huyết vệ ma cầm cũng không có kêu thảm thiết bao lâu thời gian, bởi vì đem làm căng này màu trắng dây nhỏ thẩm thấu thân thể của nó, khủng bố rét lạnh lực lượng nhanh chóng lan tràn, mấy cái thời gian hô hấp, huyết vệ ma cầm liền biến thành rồi một tòa trông rất sống động băng điêu. Oanh. Hắn lại nhẹ nhàng vung lên, hóa thành băng điêu huyết vệ ma cầm đã bị ngã ở trên vách núi mặt một chỗ trên đất trống, thân thể cao lớn hung hăng ném ra rồi một cái hố sâu, đại địa chấn chiến. Cái này, cái này. Phần đông Long Nhân trưởng lão đều là trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, càng là khoảng cách gần quan sát huyết vệ ma cầm, lại càng là có thể cảm nhận được cái này đầu hung cầm trên người khủng bố lệ khí. Còn có đối phương trên người móng vuốt sắc bén, như là thép tinh lông vũ, cứng rắn vô đối miệng chim, những điều này đều là vô thượng lợi khí. Có thế nhẹ nhõm trảo chết tất cả Long Nhân Vương giả. Dĩ vãng cũng không biết có bao nhiêu Long Nhân Vương giả trở thành huyết vệ ma cầm đồ ăn, dãy dụa không thể. Nhưng là chính là như vậy hung cầm, rõ ràng bị trước mắt Cờ Răng Đại Đế chỉ trong một chiêu chế ngự, lập tức đông thành tượng băng, dù cho liền chạy trốn, đều không có biện pháp gì. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Đại Đế chi uy. Không ít Long Nhân trưởng lão đều là run rẩy, đối với Cờ Răng Đại Đế càng là kính sợ không thôi, đây là đối với cường giả bái phục. Mới vào đế cảnh. Cùng tiến vào đế cảnh thời gian rất lâu, hai cái này là hoàn toàn bất đồng đấy, quả thực là ngày đêm khác biệt. Gờ Răng Đại Đế cười lạnh một tiếng, chính là một tân tấn nhân tộc Đại Đế lại được coi là rồi cái gì, còn dám tới Long Thần Thành kêu gào, không biết trời cao đất rộng, người nọ tộc Đại Đế ở đâu, ta vậy thì đi làm thịt hắn. Vèo một tiếng, hắn theo tại chỗ đứng lên, trên người tản mát ra khủng bố khí thế, lập tức bao phủ cả tòa vạn trượng ngọn núi, như là một tuyệt thế kiếm thánh rút kiếm, cũng như một đầu thái cổ ma viên rời núi. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm mang thú đều là tại lạnh run, đại địa chấn chiến. Vâng, Gờ Răng Đại Đế. Phần đông Long Nhân trưởng lão đều là kích động không thôi, thấy được vừa rồi Gờ Răng Đại Đế khủng bố thực lực, nhẹ nhõm chém giết huyết vệ ma cầm, dù cho người nọ tộc là đế cấp cường giả thì như thế nào, tại sao có thể là bọn hắn Long Nhân Đại Đế đối thủ? Có Gờ Răng Đại Đế xuất thủ, tin tưởng người nọ tộc Hạ Bình cũng chỉ có thể là nuốt hận. Đương nhiên nếu có mặt khác năm vị đại đế xuất thủ, sự tình cũng càng thêm không sơ hở tí nào rồi. Đáng tiếc chính là, mặt khác năm vị đại đế đang tại Long Thần Thành ở trong chỗ sâu bế quan tu luyện, cẩn thận tìm hiểu võ đạo, nếu như không phải diệt tộc nguy cơ, đều không ai dám lại để cho bọn hắn năm vị đi ra. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ tốt mời cái này một vị tân tấn Long Nhân đại đế xuất thủ. Mấy cái thời cơ sau? Long Thần Thành bên ngoài. Hạ Bình tại Long Giác Thành khắp nơi vơ vét bảo vật, thuận tiện ăn uống no đủ. Khôi phục trên người pháp lực, dưỡng đủ tinh khí thần về sau, hắn mới chậm rì rì chạy tới Long Thần Thành. Giờ phút này, Long Thần đã sớm đã nhận được tin tức này, vô số Long Nhân tinh nhuệ binh sĩ xuất động, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí mấy ngàn vị Long Nhân vương giả đều xuất hiện, đằng đằng sát khí. Tại Long Thần Thành bên ngoài mười mấy km khu vực, sớm đã có quân đội mọc lên san sát như rừng, vô số Long Nhân binh sĩ người mặc giáp vai, cầm trong tay trường thương, muốn đem cái này đại địch khu trục ở cửa thành bên ngoài. Dù sao đây chính là một đế cấp cường giả, nếu quả thật ở Long Thần Thành nháo sự lời mà nói, chỉ sợ cả tòa Long Thần Thành đều bị đối phương đánh thành phế tích, tử thương vô số. Đương nhiên, lại để cho Hạ Bình nhất chú ý đấy, hay là cái kia một mặt áo bào trắng lão giả, đối phương trên người khí thế như là thâm uyên, thâm bất khả trắc, khí tức cùng thiên địa dung hợp. Phản phất hắn mọi cử động có thế dẫn động thiên uy, không hề nghi ngờ đây cũng là luyện bảo cảnh cường giả, đã có điều khiển thiên địa lực lượng năng lực, cũng là cái này phương thiên đế cấp cường giả. Đáng chết nhân loại, rõ ràng còn thật sự dám đến Long Thần Thành. Quá kiêu ngạo rồi, khi chúng ta Long Nhân tộc Thánh Thành là địa phương nào rồi, muốn tới thì tới. Dám đến cũng đừng có đi trở về. Nói không sai, nhìn xem một đại đế vẫn lạc, thật là làm cho người hưng phấn a. Phần đông Long Nhân binh sĩ đằng đằng sát khí, bọn hắn khí thế như cầu vồng, không chút nào sợ, có Cờ Răng Đại Đế tại bên người, bọn hắn cũng không sợ nhân tộc Đại Đế tới nơi này kêu gào. Hơn nữa nhân tộc đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là nô lệ chủng tộc mà thôi, chỉ xứng dưới tay bọn họ đem làm lao động, chính là nhân loại như thế nào lại bị bọn hắn để vào mắt. Nhân loại. Một Long Nhân trưởng lão đứng ở cửa thành phía trên, lập tức hét lớn một tiếng, mau mau thúc thủ chịu trói, nếu dám can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lập tức đao búa gia thân, chết không có chỗ chôn. Coi chừng, khi nhân loại động. Bỗng nhiên tầm đó, không ít long nhân trưởng lão đều đồng tử co rút lại, bọn hắn chứng kiến Hạ Bình tựa hồ không nghe thấy bọn hắn nói lời, thậm chí đều hoàn toàn không để ý bọn hắn những này vương giả, còn có mấy trăm vạn tinh nhuệ binh sĩ, cứ như vậy từng bước một đi tới. Đông đông đông. Nhưng là theo Hạ Bình từng bước một đi tới, mỗi một bước dẫm trên mặt đất, cũng như cùng trống trận tại nổ vang giống như, thanh âm phản phất kích tại trái tim của bọn hắn phía trên, huyết dịch rung động lắc lư. Không tốt. Một cái long nhân trưởng lão tự hồ cảm giác đến cái gì, sắc mặt đại biến, lập tức gọi bắt đầu, lui, mau lui lại, thần thức nhỏ yếu binh sĩ nhanh chóng lui ra, tại đây không phải các ngươi có thể đợi địa phương. Hắn có thể cảm nhận được từ trên người Hạ Bình bộc phát ra một cổ khủng bố tới cực điểm sóng tinh thần động, ngưng tụ thành thực chất, như là triều tịch giống như, nhanh chóng lan tràn tới. Đối mặt như vậy thần thức công kích, bình thường long nhân binh sĩ căn bản không cách nào ngăn cản, bởi vì đây là đến từ linh hồn tầng diện công kích, mặc kệ thân thể rất cường đại đều không có dùng. Chống đỡ được tựu không có việc gì, ngăn không được sẽ chết, cái này là thần thức giao phong khủng bố chỗ. Đã chậm. Áo bào trắng lão giả răng đại đế thản nhiên nói, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Nguyên một đám thần thức nhỏ yếu long nhân binh sĩ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là cảm thấy đầu truyền đến ông một tiếng. Một giây sau bọn hắn tựu đã mất đi ý thức, như là linh hồn bị thiết chù y hung hăng gõ một cái. Rầm rầm rầm. Bọn hắn nguyên một đám té trên mặt đất, nổi lên bạch nhãn, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên đã là bất tỉnh nhân sự rồi, không có nửa ngày thời gian căn bản là không cách nào khôi phục thanh tỉnh ý thức. Làm sao có thể? Phần đông long nhân trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì phóng nhãn đi qua, vốn đại quy mô long nhân quân đội, hiện tại đã ngã xuống một mảng lớn, có thể đứng lên đều rải rác không có mấy. Thậm chí cổ này sóng tinh thần động đều thẩm thấu đi vào Long Thần Thành, không ít Long Thần Thành cư dân có đang tại quán rượu nói chuyện trời đất, có đang tại trên đường phố tản bộ, có đang tại buôn bán, có đang tại đọc sách. Nhưng là mặc kệ bọn hắn đang làm gì đó, đều là thoáng cái trúng chiêu, trực tiếp đã bị chấn choáng trên mặt đất. Tại đây của thần thức công kích trước mặt, ngoại trừ vương giả cấp Long Nhân bên ngoài, những người khác té xỉu rồi. Như thế khủng bố thần thức lực lượng thật là nhân loại có thế có được đấy sao? Không ít Long Nhân vương giả đều tại run rẩy. Như vậy thần thức bao phủ xuống ra, như là tinh thần phong bạo giống như, dễ như trở bàn tay, nhằm vào một tòa thành trì sinh linh, không khác biệt công kích. Liền bọn hắn những này vương giả cấp long nhân đều cảm thụ áp lực lớn lao, nếu như không phải gắt gao chống đỡ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bước lên mặt khác long nhân theo gót. Lực ý chí hơi chút bạc nhược yếu kém một điểm, đều không thể tại người nam nhân này trước mặt bảo trì thanh tĩnh. Nhân loại, ngươi quá mức. Lúc này thời điểm, áo bào trắng lão giả răng đại đế mở miệng. Thanh âm của hắn cũng ẩn chứa một loại kỳ lạ sóng tinh thần động, như là gió nhẹ quất vào mặt giống như, triệt tiêu rồi Hạ Bình truyền lại đi ra thần thức lực lượng. Lập tức không ít Long Nhân vương giả cảm thấy nhẹ nhõm không ít, không có thừa nhận áp lực quá lớn. Long Nhân đại đế sao? Thật sự là thất lễ, mới tới địch thành, thoáng chấn nhiếp, còn đây là lễ nghi. Hạ Bình đứng chắp tay, cứ như vậy nhìn xem phần đông Long Nhân. Tuy nhiên trên người hắn không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế. Nhưng là sở hữu tất cả long nhân đều có thể từ nơi này thân hình chính giữa cảm nhận được bài sơn đảo hải bình thường áp lực, như là nguy nga đại sơn. Thoáng chấn nhiếp. Nghe nói như thế, phần đông long nhân vương giả đều giận điên lên, cái này còn chỉ là thoáng chấn nhiếp sao? Đều bị chấn choáng rồi hơn phân nửa long nhân, phế đi bọn hắn long nhân chính thành chính quân đội. Thậm chí liền long thần thành cư dân đều bị chấn choáng rồi không ít, chính giữa một ít nhỏ yếu long nhân binh sĩ, tức thì bị phá hủy linh hồn, trực tiếp tự chết rồi, ở đâu chỉ là thoáng chấn nhiếp. Hỗn đảng này rõ ràng tựu là cho bọn hắn những này long nhân đến một hạ mã uy, là tại cảnh cáo bọn hắn đừng muốn sử dụng chiến thuật biển người, nhiều hơn nữa con sâu cái kiến đi lên cũng chỉ là chịu chết. Bất quá bọn hắn không thừa nhận cũng không được, cái này ra oai phủ đầu thật sự là rất có hiệu quả, triệt để trấn trụ bình thường long nhân. Coi như là nhiều hơn nữa bình thường long nhân cùng tiến lên, cũng không thể nào là đại đế cấp bậc cường giả đối thủ. Hừ, tốt một cái thoáng chấn nhiếp. Rồi răng đại đế cười lạnh một tiếng, nói đi. Như ngươi cường giả như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới Long Thần Thành chịu chết đấy, ngươi đến cùng có lẽ Long Thần Thành làm cái gì? Hắn đối với Hạ Bình đến Long Thần Thành mục đích rất nghi hoặc. Bởi vì ai cũng biết Long Thần Thành có lục đại đế cấp cường giả, còn có cấm chế vô số, coi như là nhân tộc tam đại đế cấp cường giả xâm nhập cái chỗ này, cũng là tại chịu chết. Nhưng là cái này nhân loại hết lần này tới lần khác biết rõ điểm này, y nguyên một người đơn thương độc mã đánh tới, nếu như trong đó không có cái khác mục đích là lời nói. Hắn đều khó có khả năng sẽ tin tưởng. Nghe nói Long Thần Thành ở trong chỗ sâu có một chỗ cấm địa, tên là Long Thần Cấm Địa, ta đối với cái chỗ này rất ngạc nhiên, muốn vào xem. Hạ Bình nói thẳng ra mục đích của mình. Làm càn. Lớn mật nhân loại. Nhân loại, ngươi đây là muốn chết. Nghe được Hạ Bình lời mà nói, phần đông Long Nhân trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, vô cùng khó coi, bởi vì Long Thần Cấm Địa là Long Nhân nhất tộc chí cao mật địa, so Long Thần Thành đều trọng yếu vô số lần. Cái chỗ này, chính là bọn hắn Long Nhân tộc khởi nguyên, chính thức căn cơ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Liền bọn hắn Long Nhân trưởng lão đều cần thật lớn công lao, mới bị cho phép tới gần một hai. Chính là một nhân loại rõ ràng còn muốn vào nhập Long Thần Cấm Địa, ngấp nghé Long Thần truyền thừa, đây quả thực là đào bọn hắn Long Nhân tộc căn, làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ. Rờ răng đại đế cũng là đồng tử co rút lại. Hắn không nghĩ tới Hạ Bình mục tiêu lại là Long Thần Cấm Địa, muốn vào nhập Long Nhân nhất tộc là tối trọng yếu nhất bí mật chi địa, thật sự là to gan lớn mật. Nếu như các ngươi nguyện ý lại để cho ta đi vào Long Thần Cấm Địa lời mà nói, ta có thể hiện tại rút đi. Hạ Bình nói ra điều kiện của mình. Nằm mơ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Rõ ràng còn muốn vào nhập Long Thần Cấm Địa, đây cũng là ngươi một cái nho nhỏ nhân loại có thế vọng tưởng đấy sao? Ngươi cho là mình là vật gì, còn dám nhúng chàm Long Thần đồ vật. Phần đông Long Nhân trưởng lão lập tức cự tuyệt, đây chính là Long Nhân tộc chí cao bí mật, không có khả năng bị loài người đi vào, liền làm cho nhân loại tới gần một bước đều là đối với Long Thần khinh nhờn. Cự tuyệt sao? Không có sao, ta cũng đã sớm ngờ tới điểm này, chỉ cần sang bằng Long Thần Thành, có lẽ có thể tiến vào a. Hạ Bình mỉm cười, nhìn xem phần đông Long Nhân vương giả. Muốn sang bằng ta Long Thần Thành, ngươi quả thực là bị điên rồi, ta Long Thần Thành có lục đại đế cấp cao thủ, ngươi như thế nào sang bằng? Một cái Long Nhân vương giả khí cực ngược lại cười. Lục đại đế cấp cao thủ. Dám ngăn cản, cũng phải chết. Hạ Bình ngữ khí lạnh nhạt, tự hồ muốn nói một kiện lại tầm thường bất quá sự tình. Cuồng vọng đến không biên giới rồi. Còn muốn giết ta Long Nhân tộc lục đại đế cấp cao thủ, quả thực là nằm mơ. Bị điên rồi đều, biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng sao. Căn bản không cần đại đế xuất thủ, chúng ta những này vương giả liên thủ, đều có thể nghiền chết ngươi mấy mươi lượt. Phần đông Long Nhân vương giả tức giận đến cái mũi đều hơi nước rồi, cho dù bọn họ đã sớm biết rõ cái này nhân loại cuồng vọng đến không biên giới, nhưng là cũng không nghĩ tới cuồng vọng đến loại trình độ này. Thằng này rõ ràng còn muốn bằng vào chính mình một người sang bằng Long Thần Thành, chém giết Long Nhân tộc lục đại đế cấp cường giả. Hỗn đảng này đến tột cùng muốn xem thường bọn họ Long Nhân tộc tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Sưu sưu sưu. Nguyên một đám tánh khí táo bạo Long Nhân vương giả chọc tức, bọn hắn căn bản chịu không được cái này người cuồng vọng loại một giây thời gian, đều theo Long Thần Thành chính giữa vọt ra. Lập tức, mấy trăm cái Long Nhân vương giả đồng thời xuất thủ, che kín bầu trời, chậm rạp chằng chịt, hình thành cực lớn chiến trận, tự hồ muốn dùng thế sét đánh lôi đình, đem Hạ Bình lập tức giết chết. Áo bào trắng lão giả răng đại đế không nhúc nhích, mục quan lạnh nhạt. Vẫn là đứng tại trên tường thành, nếu như đối phương liền mấy trăm vị Long Nhân vương giả đều không có cách nào chiến thắng, cũng không cần hắn tự mình xuất thủ. Gục xuống a. Hạ Bình đứng chắp tay, vẫn là một bước đều chưa có chạy động, nhàn nhạt nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới phần đông Long Nhân vương giả, trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển khởi dẫn tinh quyết. Thần thông, vô biên trọng lực. Ầm ầm. Trong nháy mắt, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một cái khủng bố lực trường hiện ra ra, bao trùm phương viên 1000 km. Lập tức sinh ra gấp mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần trọng lực. Không tốt. Vốn đang hùng hổ, muốn tập sát tới phần đông Long Nhân vương giả lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được thân thể của mình bỗng nhiên tầm đó lưng đeo rồi một tòa núi lớn, toàn thân mỗi một cái tế bào đều đã bị trọng lực nghiền áp. Nguyên bản thân là thần thông cảnh cấp bậc tu luyện giả, có thể vận chuyển pháp lực triệt tiêu trọng lực, do đó cách mặt đất phi hành, nhưng là vẻn vẹn tăng cường trọng lực, thoáng cái quấy rầy pháp lực của bọn hắn vận chuyển, như là bị chặt mất chim chóc đôi cánh giống như. Rầm rầm rầm. Lúc này, bọn hắn nguyên một đám từ trên cao chính giữa rơi xuống dưới ra, thoáng cái tựu ném ra mấy trăm cái hố sâu, nổ vang rung động, đem động đất xuất từng đạo cực lớn vết rách. Có thế, đáng giận. Những này Long Nhân vương giả ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi, muốn cực lực giãy dụa mà bắt đầu, nhưng là theo bọn hắn giãy dụa, trọng lực nhưng lại tại từng chút một tăng lên. Theo thời gian trôi qua, đã không phải là một tòa núi lớn áp xuống tới, mà là mấy chục tòa núi lớn. Tại khủng bố như vậy trọng lực xuống, bình thường nham thạch lập tức đã bị áp thành bụi phấn, nếu như bọn hắn không phải Long Nhân vương giả, thân thể cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị ép tới mạch máu bạo liệt, nội tạng nát bấy mà chết rồi. Cuồng vọng. Các ngươi biết rõ cái gì gọi là cuồng vọng sao? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem những này Long Nhân vương giả, làm vượt qua thực lực của chính mình sự tình, cái này là cái gọi là cuồng vọng, các ngươi hiện tại làm chính là như vậy sự. Còn muốn giết ta, các ngươi có tư cách sao? Hảo hảo nằm rạp trên mặt đất, cảm thụ thoáng một phát chính mình vô lực, Long Nhân cũng không gì hơn cái này. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, tự hồ muốn nói lấy lại bình thường bất quá sự. A a a. Một đám Long Nhân vương giả phát điên, phẫn nộ không thôi, quả thực bị Hạ Bình lời nói tức giận đến phổi đều nhanh nổ, bất quá là nô lệ đồng dạng nhân loại mà thôi, rõ ràng dám như vậy miệt thị bọn hắn. Nhưng là coi như là bọn hắn lại phẫn nộ, lại không cam lòng, tại lực lượng tuyệt đối xuống, cũng không làm nên chuyện gì. Bọn hắn cũng rất giống một con chó tựa như bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy, nội tâm vô cùng dày vò, cùng với cảm nhận được lớn lao nhục nhã. Đường đường vương giả, rõ ràng tại tên nhân loại này trước mặt, liền đứng lên đều không có biện pháp, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, hận ý ngập trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.